hắn còn chạy đi đầu thai đi đây. Nói xong hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Thẩm Huỳnh, giơ tay hướng về nàng cái trán một chút, dự định cưỡng ép truyền thừa. Ồ, làm sao sẽ không có phản ứng? Vì vậy hắn dùng lực lại điểm mấy cái, lại phát hiện truyền thừa làm sao đều truyền không vào đi. Cái này làm sao có thể? Gọi thêm có tin hay không ta đánh ngươi. Thẩm Huỳnh bất mãn lui về phía sau một bước. Tiên hồn vẫn là không dám tin nhìn một chút tay của mình. Tại sao có thể như vậy? Ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn kỹ một lần người trước mắt. Đột nhiên trợn to hai mắt. Mẹ kiếp, ngươi lại có thể không có linh căn. Chuyện này rất trọng yếu. Ngươi con mẹ nó trêu chọc ta. Không có linh căn, ngươi rốt cuộc là thế nào vào đến nơi này a? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, Du Tiên Thành Đôi, ta đi. Thẩm Huỳnh xoay người liền hướng đi ra ngoài điện. Chờ một chút. Tiên hồn nhanh chóng tiến lên, một cái trôi giạt đến trước mặt nàng, tựa như là làm cái gì quyết định trọng đại, cắn răng nói. Được rồi, không có linh căn cũng không liên quan, ta có thể khắc chút ít ngọc giản, hoặc là chép thành sách vở, chỉ cần ngươi mang đi ra ngoài là được. Không muốn, nàng cũng không phải là đưa chuyển phát nhanh. Chớ đi a tiểu cô nương, ngươi tới đều tới, xác định không mang theo điểm cái gì trở về. Tiên hồn thấy nàng như cũ không hề bị lay động, một cuống cuồng nhào qua trực tiếp ôm lấy chân to. Ta đều chờ mấy vạn năm, liền chờ được một mình ngươi, ngươi không mang theo ai mang a? Không đem truyền thừa mang đi ra ngoài, ta sẽ chết không nhắm mắt. Ai nói ta một mình vào đây? Thẩm Huỳnh đột nhiên dừng bước. Ồ, tiên hồn sững sờ, còn không phản ứng kịp. Còn có những người khác. Có a? Thẩm Huỳnh chỉ bên ngoài, vừa định trả lời, đột nhiên một tiếng ầm vang vang, mới vừa cũng đã bị đập ra một cái hang lớn cánh cửa, rốt cuộc ngã xuống. Đầy trời linh kiếm bá lạp lạp bay vào, nhất thời cắm đầy đất. Theo phi kiếm cùng nhau còn có thanh doãn, bịch một tiếng đập xuống đất, người mới vừa còn không ai bì nổi, bây giờ đã máu me khắp người, bị thương nghiêm trọng. Mắt thấy làn sóng tiếp theo linh kiếm liền muốn hướng về thân thể hắn đâm tới. Một bóng người khác nhanh chóng thoáng qua, kéo người trên đất bay, tránh thoát cái kia một đợt công kích. Chính là một cái khác thượng thanh giới mà tới tu sĩ. Nghệ Thanh cùng cô Nguyệt cũng tại lúc này đổi vào. Cô Nguyệt cũng còn khá, đến lúc đó trên người Nghệ Thanh nhiều hơn mấy đạo vết thương. Đa tạ Thanh Diệp sư huynh. Thanh Doãn lòng vẫn còn sợ hãi lui một bước. Thanh Diệp không trả lời, ngược lại mắt lạnh quét qua đuổi theo tiến vào hai người một cái. Ánh mắt dừng ở trên người Nghệ Thanh. Không nghĩ tới một cái tu sĩ Nguyên Anh lại có thể sẽ có thực lực như vậy. Đến lúc đó ta khinh thường. Trong nháy mắt trong đại điện là thêm bốn người. Người, còn có người, thực sự còn có người, quá tốt. Tiên hồn đột nhiên trợn to hai mắt, một mặt mừng như điên, bắp đùi cũng không ôm rồi. Xoay người liền hướng về gần nhất Nghệ Thanh phiêu tới. Ha ha, trẻ tuổi tu sĩ ngươi ta hữu duyên. Hãy bớt nói nhảm đi, tới chiến đấu. Hắn lời còn chưa nói hết, Nghệ Thanh cũng đã lần nữa hướng về không trung người vọt tới. Kiếm chiêu lại nổi lên, lại là đầy trời kiếm quang. Đến lúc đó nghe người ta nói hết lời a y, tiên hồn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía bên cạnh cô Nguyệt. Vị này người hữu duyên, ngươi xem các ngươi chạy đằng nào. Vèo một cái, cô Nguyệt cũng cùng nhau công tới. Cái này tiến vào đều là một đám cái gì kỳ lạ a y, đánh nhau so với truyền thừa quan trọng hơn sao? Có người hay không nghe hắn nói? Không trung thế cục đã rất sáng suốt, mang theo một cái bị thương Thanh Doãn, Thanh Diệp không thể làm gì khác hơn là bốn phía né tránh hai người công kích. Cô Nguyệt hướng hai người cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai thượng thanh giới tôn giả liền chút thực lực này. Các ngươi cái gì đó thế gia trưởng lão, cũng quá dễ giả mạo rồi đi. Ngươi, Thanh Doãn tức giận, ngày này qua ngày khác đúng là hắn tài nghệ không bằng người. Không thể làm gì khác hơn là gắt gao nhìn chăm chú về phía cô Nguyệt, ánh mắt cũng sắp đâm ra đao rồi. Sau một khắc, Nghệ Thanh hóa ra đầy thiên linh kiếm hướng về hai người đuổi theo, trong nháy mắt ngăn chặn toàn bộ đường lui của bọn họ, che ngợp bầu trời hướng hai người công tới. Một tay mang theo thanh doãn, không có nói lời gì Thanh Diệc, lại đột nhiên vẻ mặt trầm xuống, thân trong nháy mắt bộc phát ra một cổ so với trước kia khổng lồ gấp mấy trăm lần khí thế, công đi lên. Linh kiếm đột nhiên tại hắn hai thước trước địa phương dừng lại, loảng xoảng một tiếng, trong nháy mắt đều bị dao động thành mảnh vụn. Nghệ Thanh nhất thời không xem xét kỹ, bị dư ép quét, trong nháy mắt khí huyết cuồn cuộn, há mồm phun ra một búng máu. Nghệ Thanh, cô Nguyệt liền vội vàng lui trở lại, Thẩm Huỳnh cũng lên trước hai bước. Không có sao chứ? Sư phụ. Nghệ Thanh lau sạch vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Thanh Diệc. Người kia không phải là hóa thần kỳ, mới vừa đạo kia khí tức không phải là tu sĩ hóa thần. Cô Nguyệt đáy lòng hơi hồi hộp một chút, hắn cũng là du tiên. Cái máng, lại có thể cố ý che giấu tu vi, không nghĩ tới trong ba người lại có hai cái du tiên. Ha ha ha ha. Thanh Doãn đột nhiên liều lĩnh nở nụ cười. Các ngươi còn thật sự cho rằng dựa vào một cái hóa thần cùng Nguyên Anh liền có thể đánh thắng chúng ta? Hừ, kiếm tu thì như thế nào? Ở trước mặt du tiên các ngươi chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Chờ ta sư Thanh Lam sư huynh. Hắn uy hiếp mới nói phân nửa, đột nhiên thấy được trên đất đã không còn động tĩnh người, đột nhiên trợn to hai mắt. Cô Nguyệt cũng chú ý tới trên đất nằm cứng đơ, quay đầu nhìn Thẩm Huỳnh một cái, yên lặng đưa ra ngón tay cái. Hiệu suất này không hổ là hữu phương mở hách, giá trị hai túi linh thạch giới. Thanh Lam sư huynh, làm sao có thể? Thanh Doãn một mặt không dám tin tưởng, là ai? Ai tổn thương hắn? Chẳng lẽ là trong tiên cung này? Hắn bốn phía nửa ngày cũng không tìm được những người khác ảnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh. Thanh Diệc sư huynh, chẳng lẽ nơi này? Thanh Diệc cũng là sững sờ, trong mắt cũng không phải lo âu, mà là đầy mắt hưng phấn nhìn chung quanh, ánh mắt trong nháy mắt định ở trước đại điện phương, cái đó bắt mắt hai chữ to bên trên, Đan Tông, Thượng Cổ Đan Dương Tông. Thanh Diệc ánh mắt càng thêm hưng phấn, chết nhìn chòng chọc chữ phía trên. Ha ha ha ha ha, nơi này quả nhiên, quả nhiên là Thượng Cổ Đan Dương Tông tiên cung. Hắn ánh mắt trầm xuống, đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra cái gì, nhìn bốn phía một cái, xoay người sau này điện phương hướng bay đi, đem đồ trong tay hướng tường vỗ một cái, nhất thời cả mặt tường két chi một cái, rách ra một cái lối đi tới. Quả nhiên là nơi này. Cô Nguyệt trong bụng trầm xuống, nhất thời có loại dự cảm bất thường, ngăn lại hắn. Hắn trực tiếp xông qua, hóa xuất kiếm ý, cũng trong lúc đó Nghệ Thanh cũng ra tay, hai đạo kiếm ý toàn lực hướng về đối phương công kích đi qua. Thanh Diệc quay đầu nhìn một cái, lạnh rên một tiếng, lại không có lui ra, không có thời gian với các ngươi dây dưa. Hắn đột nhiên qua tay hướng về người bên người phía sau đánh ra một chưởng, trực tiếp đem Thanh Doãn cho đẩy ra, tiến lên đón hai người toàn lực một đòn. Sư huynh, Thanh Doãn toàn bộ không phòng bị, muốn tránh đã tới không kịp, chỉ có thể một mặt không dám tin tưởng tại đầy trời trong kiếm ý hóa thành cho bụi. Mà Thanh Diệc đã xoay người biến mất ở bên trong tường, mặt tường cũng khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Đệt, cô Nguyệt mắng một câu, nguyên tưởng rằng đối phương ít nhất sẽ đỡ một chút, như vậy thì có thể ngăn cản bước chân đi vào của đối phương, không nghĩ tới hắn vì vào trong sẽ trực tiếp đem Thanh Doãn đẩy ra chịu chết. Thượng thanh giới du tiên quả nhiên ngoan độc, cũng không biết tường này phía sau có cái gì, đáng giá người kia liền đồng môn đều có thể bán đứng. Cô Nguyệt nhìn một chút trước mắt chợt hiện trận pháp tia sáng tường, theo bản năng bóp mấy cái pháp quyết vỗ vào trên mặt tường, lại phát hiện tường kia mặt một chút phản ứng cũng không có. Ồ, hắn sửng sốt một chút, trận pháp này có thể miễn dịch pháp thuật. Nếu không ta tới. Thẩm Huỳnh theo thói quen giơ chân lên. Chờ một chút. Nhớ tới trước cái đó đá văng cửa lò, cô Nguyệt liền vội vàng từng thanh người cho kéo trở lại. Được bà cô, ngươi một cước này đi xuống, ta phỏng chừng toàn bộ tiên cung cũng phải sụp. Ồ, Thẩm Huỳnh thu chân về, không đá liền không đá,